Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 38, lòng sinh đó kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe lời giải thích của cô. Hạ Tử Dục gật đầu. Đôi mắt khẽ nhíu lại. Nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Mục Cảnh Thiên thật sự không nhận ra cô. Tại sao trong lòng anh lại có chút không yên tâm? 2 năm trước bọn họ ly hôn cũng chính là một bắt đầu mới. Hiện tại, bất kể ra sao anh cũng không cho phép Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên bên nhau. Tuyệt đối không bao giờ. Cho dù phải tán gia bại sản anh cũng không tiếc. Nhìn thấy Hạ Tử Dục không lên tiếng. Hạ Tử Hy nhìn anh ta. Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy? Hạ Tử Dục bừng tỉnh. Nhìn Hạ Tử Hy nở nụ cười. Dịu dàng nói, không có gì, anh đang nghĩ nên mời em ăn gì. Thế nào em hiện tại muốn ăn gì? Anh mời em, như vậy Hạ Tử Hy cũng không khách sáo. Suy nghĩ một lát, em nghe nói gần đây có một nhà hàng sushi mới mở. Đồ ăn cũng không tệ. Em muốn nếm thử. Được, vậy chúng ta đi ăn sushi. Hạ Tử Dục lập tức đứng lên, lấy áo khoác sau đó bước đi. Hạ Tử Hy cũng đứng dậy. Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Dù cho đã lâu không gặp, nhưng giữa hai người vẫn không tồn tại chút cảm giác xa lạ nào. Chỉ có cảm giác thân thiết khó diễn tả. Nhưng trên thế giới này có một loại duyên phận gọi là vô xảo bất thành thư. Nghĩa là mọi chuyện đều trùng hợp diễn ra một cách kỳ lạ. Mục Cảnh Thiên dẫn Lăng Tiêu Vân đến đây. Tình cờ nhìn thấy Hạ Tử Hy cùng Hạ Tử Dục từ quán cà phê bước ra. Khung cảnh hai người nói cười vui vẻ thật khiến người khác ngưỡng mộ. Lăng Tiêu Vân lúc này đang cùng Mục Cảnh Thiên nói chuyện. Ánh mắt cũng tình cờ thấy được hai người kia. Quan trọng nhất chính là Lăng Tiêu Vân nhìn thấy Hạ Tử Hy. Người phụ nữ đó đúng thật là chiếc gai trong lòng cô. Trước mặt không phải là người phụ nữ kia sao? Nói đến đây, ánh mắt Lăng Tiêu Vân liền hướng về phía Hạ Tử Hy. Đó không phải là Hạ Tử Dục, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hạ Thị sao? Bọn họ làm sao lại xuất hiện cùng nhau ở đây? Không lẽ bọn họ đang quen nhau sao? Lăng Tiêu Vân chính là cố ý nói những lời này. Cũng chính là cố ý nói cho Mục Cảnh Thiên nghe. Bởi vì cô luôn cảm thấy ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy có chút khác bình thường. Khiến cô có cảm giác không an tâm. May mắn gặp được hình ảnh trước mặt. Cô làm sao không nhanh chóng tận dụng cơ hội này để nhắc nhở Mục Cảnh Thiên chứ. Thật ra không cần cô nói. Mục Cảnh Thiên cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa còn là Hạ Tử Dục. Nghĩ đến đây. Trong lòng Mục Cảnh Thiên nở một nụ cười lạnh, ánh mắt tập trung lên hình ảnh hai người trước cửa. Lúc này Hạ Tử Hy đang đứng bên ngoài, cười tươi như hoa, thân hình nhỏ bé sánh bước bên Hạ Tử Dục. Hình ảnh đối lập bổ sung cho nhau, nhìn rất đẹp đổi. Tại sao đột nhiên lại muốn ăn sushi? Hạ Tử Dục hỏi, em nghe đồng nghiệp giới thiệu món ăn ở đó rất ngon, nên muốn nếm thử. Được, vậy chúng ta đi ăn sushi. Sau đó Hạ Tử Dục cầm lên điện thoại. Alo, nhà hàng sushi phải không? Tôi muốn đặt một chỗ. Lập tức đến ngay. Vừa nói vừa ân cần mở cửa cho Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy cười rạng rỡ sau đó ngồi vào trong xe. Hạ Tử Dục sau khi đặt bàn xong liền cúp điện thoại. Mở cửa xe tiến vào trong. Sau đó khởi động xe liền rời đi. Mục Cảnh Thiên cùng Lăng Tiêu Vân trong xe chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Sau đó Lăng Tiêu Vân cười nói. Xem ra quan hệ của hai người bọn họ cũng không phải tầm thường. Không ngờ rằng Hạ Tử Hy cũng có chút bản lĩnh. Vừa về nước chưa được bao lâu liền có thể trèo lên người Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hạ Thị. Một câu này chính là cố ý nói xấu Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng, môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Trèo lên người Hạ Tử Dục tính là gì? Trèo lên được người anh mới xem như có bản lĩnh. Nghe lời này của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân ngẩn người. Quay đầu lại nhìn anh ta. Chấm. Cách chương.